Võng du trọng sinh tinh hà, chương 350, trong sương mù ẩn giấu sát cơ, 2. Góc truyện audio.com, dù sao đại tướng cấp là không thể nào một đòn giết Lâm ngay được. Cho dù bọn họ hợp lực lại cũng không đủ, không phải cứ hợp lực thì chiến lực sẽ lập tức tiêu thăng nhiều. Càng là cường giả thì càng như thế, bởi vì càng là cường giả, thì lòng kiêu ngạo càng lớn. Nhất là các cường giả đỉnh cấp nhất của thế giới này. Mỗi người đều có lòng kiêu ngạo của mình. Không nói đâu xa, chỉ nói ở tương lai không lâu. Trận chiến thượng đỉnh xảy ra, có ai từng thấy dâu trắng bị tam đại tướng vây công? Không hề có, nếu tam đại tướng ngay từ đầu vây công dâu trắng, thì với cơ thể tàn tạ già nua của dâu trắng lúc đó, thì hắn sẽ không đủ sức gây ra tổn thất lớn như vậy cho hải quân. Bởi vì cho dù là hèn mọn như Kizaru người này, đều có trong lòng một viên kiêu ngạo của cường giả, bọn hắn đều có chút cự tuyệt hợp tác vây công người khác. Một khi làm như vậy, tín niệm vô địch của bọn họ sẽ yếu đi. Cường giả đỉnh cấp, không chỉ có chiến lực mạnh là đủ, mà còn phải có một viên vô địch tín niệm, thì mới có thể phát huy ra 100% chiến lực. Thậm chí có người tín niệm mạnh vượt quá tưởng tượng, làm cho bọn họ có thể phát huy vượt xa chiến lực của bản thân. Tín niệm là mỗi cường giả đều phải có. Trong cuộc chiến thượng đỉnh, hầu như đều là một đánh một, cho dù tình hình là tam đại tướng cũng bị các đội trưởng bên dâu trắng kiềm chế. Nhưng nếu đại tướng chủ tâm muốn vây công dâu trắng, thì mấy vị đội trưởng có mạnh hơn nữa cũng cản không nổi. Với thân thể tàn tạ của dâu trắng lúc đó, một khi tam đại tướng thực sự hợp tác vây công, thì không cần bao lâu thời gian bọn họ có thể đánh bại dâu trắng. Hơn nữa bởi vì thực chất bên trong, tam đại tướng không ai phục ai, cho dù là bất cần đời như Kizaru cũng thế. Hắn có thể vô tâm với chức vị nguyên soái, hắn có thể gió chiều nào theo chiều đó, nhưng không có nghĩa là Kizaru phục Aokiji và Akainu. Ngược lại có thể nói trong ba người lòng kiêu ngạo của Kizaru là lớn nhất. Bởi vậy ba người là cường giả cùng cấp bậc, cùng một địa vị, lẫn nhau không ai phục ai. Làm sao có thể cho bọn hắn hợp tác được? Sengoku cũng biết điều này. Chính bản thân hắn cùng với Gap cũng từng xảy ra chuyện tương tự. Nếu mấy chục năm trước không phải bất đắc dĩ, thì Sengoku cũng sẽ không cùng Gap hợp tác bắt lại Shiki người này, mà sẽ chọn cùng hắn một chọi một phân thắng bại, nếu có thể địa điểm chiến đấu không phải là hải quân bản bộ. Càng không phải vì hải quân tập trung gần hết lực lượng đến Đông Hải chuẩn bị hành hình vua hải tặc, thì Sengoku cũng sẽ không hợp tác với Gap mau chóng bắt Shiki lại. Cho dù hai người đều là bạn tốt, lẫn nhau đều chưa từng có cạnh tranh, nhưng lòng kiêu ngạo của cường giả, tín niệm trong lòng rất kháng cự hợp tác vây công người khác. Nhất là người có cùng cấp bậc thực lực giống bọn họ. Bởi vậy nếu vây công Lâm là vài vị đại tướng cấp trở lên, Lâm cũng không lo lắng. Lâm tự tin với sức phòng ngự biến thái, hắn có thể trụ được. Hơn nữa Lâm cũng không ngu tới mức đứng tại chỗ cho 3 năm người cùng phát đại chiêu. Đó là ngại chết sớm a, chỉ cần bọn họ không thể một đòn làm cho Lâm mất đi năng lực hành động. Thì chỉ cần thể lực vô hạn, Lâm nắm chắc kéo đổ vài vị đại tướng cấp chiến lực. Niềm tin của Lâm nằm trong lá bài Haki dung hợp, chỉ cần Haki vũ trang thăng cấp, sau đó dung hợp với Haki bá vương, thì uy lực sẽ tăng mạnh, tới lúc đó thì chiến lực của Lâm sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó có thể Haki dung hợp sẽ trở thành lá bài tẩy mạnh nhất của Lâm. Đồng nghĩa, thể lực tiêu hao cũng tăng lớn, chiêu đó Lâm sẽ chỉ ở lúc nguy cơ tính mạng, hoặc giải quyết cuối cùng chiến đấu mới sử dụng. Như vậy một khi Lâm có vô hạn thể lực để chèo chống Haki dung hợp, thì chiến lực của hắn tiêu thăng cỡ nào, bản thân Lâm cũng không dám chắc nữa. Lâm khi nghĩ tới đây, thì trong lòng kích động. Hắn hận không được hiện tại trở về liên hệ với Indigo. Có điều tâm tình kích động mới vừa dâng lên, thì bị Lâm liều mạng đè xuống. Hiện tại còn không phải lúc a, Lâm thầm oán trách mình. Sao trước đó không nghĩ ra chuyện này? nếu hắn nghĩ ra trước vài tháng, có thể lúc này Indigo đã nghiên cứu thành công rồi. Như vậy thì lần chiến tranh này Lâm cùng tổ chức của hắn nắm chắc sẽ càng lớn. Trong lòng thở dài ảo não không thôi. Sau đó Lâm lần nữa tập trung tinh thần quan sát bên ngoài sương mù. Bởi vì có Genkito điều khiển, cho nên bọn họ dù thân ẩn trong sương mù, mặc dù cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định, nhưng tầm mắt không hề bị hạn chế quá nhiều. Bọn hắn vẫn có thể nhìn thấy khá xa, mặc dù không được rõ ràng như bình thường, nhưng bọn hắn vẫn thấy được rất nhiều bóng mờ của quân hạm bên ngoài sương mù ẩn hiện. Hiện tại chỉ còn có thể chờ đợi mà thôi. Hết chương.